172 ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi từ chỗ nào học trộm hàng long thần thối độc? Cô Minh cảm giác được chính mình cái chán dưới một giọt đầu đại mồ hôi lạnh. Hắn thật không ngờ, hắn phụ thân làm cho hắn đến học tập, dĩ nhiên là đưa hắn đẩy vào hổ khẩu này sở nguyên. Thế nhưng có thể sử dụng hắn tự cho là tư mật hàng long thần thối sở nguyên lai lịch thật sự là có điểm đáng sợ. Độc Cô Minh rõ ràng nhớ rõ, lúc trước phụ thân đem này chân pháp giao cho hắn thời điểm từng thực trịnh trọng nói cho qua hắn, này hàng long thần thối chính là bọn họ độc cô gia bất truyền bí mật có được hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ cần tu luyện thích đáng, có thể xưng bá giang hồ những năm gần đây. Độc Cô Minh tuy rằng quần áo lụa là, nhưng là hắn vẫn đang đối chính mình hàng long thần thối cần tu không truy. Tuy rằng hàng long thần thối uy lực có điểm điểm cường sai người ý, nhưng là Độc Cô Minh chính là cho rằng chính mình đối hàng long thần thối tu luyện không đến vị, cũng không có cho rằng đây là hàng long thần thối vấn đề. Trơ mắt sở nguyên thế nhưng làm cho hắn diện sử dụng hàng long thần thối, Độc Cô Minh nhất thời cảm nhận được một cỗ cảm giác mát từ ngực dâng lên. Hắn chưa từng có nghĩ tới hàng long thần thối sẽ bị sở nguyên cấp học trộm quá khứ đúng vậy, ở Độc Cô Minh trong lòng. Sở nguyên con có thể là học trộm mới có thể đủ học được này cái thế thần công hàng long thần thối ở Độc Cô Minh trong lòng. Hắn phụ thân Độc Cô Nhất Phương nói mà nói thì phải là chân lý. Nếu Độc Cô Nhất Phương nói qua hàng long thần thối là bất truyền bí mật là cao nhất công pháp, như vậy này hàng long thần thối khẳng định chính là bất truyền bí mật, chính là cao nhất công pháp. Hơn nữa này sở nguyên vừa mới tùy tay thi triển, thế nhưng là biểu hiện ra uy lực khủng bố. Chính là lần này, Độc Cô Minh liền thừa nhận chính mình ở võ học thiên phú mặt trên không bằng sở nguyên, ở hắn xem ra, này sở nguyên có thể ở đem thân mình võ học tinh thông lúc sau, còn tinh thông học trộm mà đến hàng long thần thối, vốn chính là một loại kỳ tích. Như vậy kỳ tích, cũng chỉ có những kia thiên tài có thể có được. Bất quá thiên tài tuy rằng là thiên tài, nhưng là cũng không đại biểu sở nguyên liền có được giáo đồ đệ năng lực hơn nữa, hiện tại Độc Cô Minh đối với sở nguyên chính là có vô hạn sợ hãi. Chỗ nào còn dám hướng sở nguyên học tập đồ đạc vừa mới sở nguyên chính là liếc mắt một cái, khiến cho hắn cảm nhận được như truy vết nước rét lạnh, đó là một loại giống như đưa hắn nội tâm đều nhìn thấu ánh mắt hiện tại. Độc Cô Minh thậm chí ẩn ẩn có điểm tin, này sở nguyên vừa mới dùng loại này phương pháp đối. Hắn phụ thân Độc Cô Nhất Phương tiến hành rồi nho nhỏ khiển trách đây là một cái rất nguy hiểm ý tưởng. Bởi vì Độc Cô Minh cho tới bây giờ đều không có cho rằng quá không ai có thể đủ so với hắn phụ thân Độc Cô Nhất Phương còn muốn lợi hại. Thế nhưng là hiện tại xem ra, Độc Cô Minh đã muốn ở bên trong tâm động dung ý nghĩ của chính mình. Nhưng là dao động ý tưởng là nhất phương diện, Độc Cô Minh đối với sở nguyên sợ hãi nhưng cũng là về phương diện khác. Ở Độc Cô Minh xem ra, sở nguyên vô luận như thế nào học trộm hắn ra hàng long thần thối, đều đã muốn không trọng yếu. Quan trọng là, nay sở nguyên thực có thể là một cái đại ma đầu, là một cái đại người xấu. Độc Cô Minh cảm thấy được chính mình đi theo sở nguyên nhất định sẽ không học được cái gì vậy, ngược lại còn có thể đã bị cái gì không dám tưởng tượng thương tổn. Sở nguyên thuận thế ở không trung thu liễm chính mình khí thế, sau đó dừng ở Độc Cô Minh trước mặt. Hắn thật không ngờ Độc Cô Minh câu đầu tiên nói dĩ nhiên là này, nhất thời xuất hồ ý liêu sửng sốt. Cười khúc khích ha ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta sư phó có một ngày cũng sẽ trở thành một cái tiểu thâu ha ha ha ha, cười chết ta. Ngạch Niếp Phong băng bó chính mình cái bụng, không thế nhưng ức chế nở nụ cười. Tựa hồ ở hắn xem ra, sở nguyên trở thành tiểu thâu là nhất kiện thực khôi hài chuyện tình, tựa hồ sở nguyên căn bản là không phải sư phó của hắn một loại, tựa hồ hắn thực chờ mong nhìn đến sở nguyên xấu mặt. Bộ Kinh Vân cũng hiếm thấy cười cười, sau đó vô vô Niếp Phong đầu. Cẩn thận sư phó cho ngươi tiểu hài mặc Niếp Phong buồn bực nhìn thoáng qua Bộ Kinh Vân, không hề nở nụ cười. Bộ Kinh Vân này nhìn như nhắc nhở một câu, cũng ở nhắc nhở sở nguyên, phải nhớ được cấp Niếp Phong làm khó dễ. Niếp Phong bây giờ coi như là hiểu được, hắn này vân sư huynh đừng nhìn không nói lời nào, nhưng là thường xuyên nhất bụng ý nghĩ xấu. Hơn nữa hiện tại Niếp Phong coi như là hiểu được sảng khoái bước đầu Kinh Vân là như thế nào đối kia ẩm huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên cùng Tuyết Ám Địa sư huynh đệ. Đương Niếp Phong nghe nói Bộ Kinh Vân mặt không đổi sắc tâm không khiêu đem kia một đoạn cảnh tượng nói ra thời điểm, Niếp Phong thiếu chút nữa liên cách đêm cơm đều phun ra. Ngay lúc đó Niếp Phong, thế nhưng là bởi vì làm cho này sự kiện đối Bộ Kinh Vân cảm thấy thật sâu kiêng kỵ, hắn thậm chí vài ngày cũng không dám cùng Bộ Kinh Vân nói chuyện. Ở Niếp Phong xem ra, Bộ Kinh Vân như vậy thực hiện cơ hồ cùng ma quỷ không giống. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình mỗi ngày cùng như vậy một cái khủng bố ma quỷ sớm chiều ở chung, thậm chí còn cùng tồn tại một cái trong bát ăn cơm, Niếp Phong Đô hội cảm thấy cả người run lên. May mắn hắn Niếp Phong trời sinh cùng bộ kinh vân thuộc tính cùng hợp, chưa từng có vài ngày này trong đó ngật đáp liền tự nhiên mà vậy giải trừ. Nếu không Sở Nguyên lúc ấy nhất định sẽ vì như thế nào tiêu trừ Niếp Phong trong lòng bóng ma mà đau đầu. Cũng chính là từ đó về sau, Niếp Phong xem như nhận thức đến, chính mình này sư huynh tuy rằng bình thường không thế nào nói chuyện, nhưng là đến phiên hại nhân, hắn mới là chân chính ăn tươi nuốt sống đại biểu. Hiện tại bộ kinh vân nhìn như ở nhắc nhở Niếp Phong, nhưng là Niếp Phong biết, kia bộ kinh vân bất quá là ở nhắc nhở Sở Nguyên đâu, nhắc nhở Sở Nguyên chính mình vừa mới tùy ý cùng thiếu. Nghĩ đến Sở Nguyên những kia tra tấn nhân thủ đoạn, Niếp Phong bất chấp nén giận chính hắn một bụng đen sư huynh, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Sở Nguyên. Sở Nguyên vẫn chưa để ý tới Niếp Phong cười nhạo, hoặc là nói hắn đã muốn đem Niếp Phong cười nhạo ghi tạc tiểu sách vở mặt trên, chỉ chờ có rảnh thời điểm tái tính toán sổ sách. Bất quá trơ mắt, Sở Nguyên chủ yếu mục đích chính là Độc Cô Minh, hắn muốn cho Độc Cô Minh hoàn toàn hiểu được, chính mình này sư phó không phải bạch cấp. Vì này mục tiêu, Sở Nguyên tạm thời tính lựa chọn buông tha Niếp Phong. Sở Nguyên thích khách lẳng lặng đứng ở Độc Cô Minh trước người, dùng hai mắt của mình gắt gao nhìn chằm chằm Độc Cô Minh. Việc này đã muốn là hoàng hôn, tại đây cái rừng cây nhỏ bên trong, Sở Nguyên bóng dáng bị loang lổ quang ảnh kéo thật dài, thẳng đem Độc Cô Minh thân thể tất cả đều che đậy ở việc này. Tại đây cái hoàng hôn hạ rừng cây nhỏ giảm, tựa hồ là cảm nhận được cái gì khủng bố hơi thở, cũng có thể là bởi vì vừa mới Sở Nguyên cùng Độc Cô Minh giao phong. Tóm lại này rừng cây bên trong côn trùng đều vang điệu sứ tất cả đều nhắm lại miệng mình ba, thật cẩn thận trốn, sợ phát sinh cái gì khủng bố chuyện tình. Tại đây cái rừng cây nhỏ bên trong, Độc Cô Minh cũng thật cẩn thận đứng thẳng, khiếp đảm nhìn thấy Sở Nguyên ở chính mình trước mặt không nói được một lời, giống như một cái khủng bố sát thủ một loại.